Chương 974, Bạch Tuế. Thành nội nhân tố bên ngoài làm khủng hoảng phát sinh vấn đề, vô luận dạng gì biện pháp, đều chỉ có thể trị phần ngọn không trị tận gốc. Nếu là không cách nào tìm ra cái kia quái gì, cao tượng thành suy sụp không thể tránh né. Toàn thành di chuyển cái này không đến cuối cùng trước mắt, căn bản liền sẽ không cân nhờ ở cờ bởi vì đây không phải thôn, mà là một tòa cự thành, như phủ tường kiến tạo cũng không biết hao phí bao nhiêu thế hệ tâm huyết, muốn di chuyển, vậy khẳng định sẽ không bỏ rơi phủ tường, nhưng muốn đem phủ tường tháo dỡ dọn đi, cái này cần hao phí chi phí QNZ to đến kinh người. Hơn nữa không chỉ là phủ tường, còn có mặt khác cờ N cân nhờ ở cờ nhân tố. Đừng nói cao tượng thành, liền xem như một dặm chi thành, như thiên lương thành, nếu không phải chân chính đến sơn cùng thủy tận lúc cũng sẽ không cân nhờ ở cờ di chuyển. Toàn thành di chuyển so với tìm ra cái kia quái dị giết chết cái kia quái dị, chỉ sợ còn khó hơn gấp trăm lần. Chu Phàm đang bận rộn lấy làm thứ ba làm đêm chuẩn bị lúc, QNZ không có quên quan tâm 32 người án mạng tiến triển. Chỉ bất quá điều tra cần thời gian, hết thể còn tại điều tra bên trong, nhất là bây giờ vẫn là thời buổi rối loạn, nhân thủ không đủ tình huống dưới thật to kéo chậm vụ án tiến triển. Đối với cái này Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đại nhân, một tên lực sĩ xuống tới, hắn gấp giọng nói, thành nội bình tỉnh phường phát hiện Bạch Tuế, Hoàng đại nhân bọn hắn nhường ngươi mau chóng tới. Bạch Tuế Chu Phàm liền giật mình một chút, hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa. Bạch Tuế thế nhưng là huyết liệt cấp quái dị, hơn nữa còn là không dô nở dê bình thường nở dê huyết liệt cấp quái dị. Chu Phàm thân thể nhoáng một cái liền xông ra gian phòng, hắn nhảy lên nóc nhà, nhìn về phía thành nội Tây Nam khu vực, thuộc về Tây Nam 3 phường Bình Tỉnh phường có một cái bán kính một trượng lớn màu trắng cu cờ thi tờ đang không ngừng bành trướng. Màu trắng cu cờ thi tờ tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, toàn thân thịt ngay tại chậm rãi ngọ nguậy. Tựa hồ có cái gì tại huyện hóa ra đến. Quả nhiên là Bạch Tuế Chu Phàm thân thể như một sợi khói nhẹ thần tốc tung bay về phía trước, tại phía sau hắn, đồng dạng có một đám lực sĩ phù sư theo, chỉ là lực sĩ phù sư nhóm nhưng không có Chu Phàm nhanh như vậy thân pháp, bọn hắn bị bỏ lại một khoảng cách. Chu Phàm thi triển thân pháp, rất nhanh liền đến Bình Tỉnh phường. Nhưng chỉ là cái này trong khoảng thời gian ngắn, màu trắng cu cờ thi tờ đã bành trướng đến bán kính 2 trượng lớn. Vô số phòng ở bị nó áp sập. Tại dưới nóc nhà, Bình Tỉnh phường dân chúng ngay tại chạy trốn tứ phía. Đứng tại đỉnh ngói Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh hai người thân ảnh. Bọn hắn chính mang theo một đám lực sĩ phù sư đứng tại một cái khác đỉnh ngói cách đó không xa, ngay tại gấp giọng nói gì đó. Những này lực sĩ phù sư nguyên bản là tại Bình Tỉnh phường điều tra quái dị hạ lạc, cũng là bọn hắn ngay lập tức phát hiện Bạch Tuế tồn tại. Lực sĩ phủ sư nhóm rất nhanh tứ tán ra, có chút đi sơ tán dân chúng, có chút chạy nhanh vờn quanh Bình Tỉnh phường bày ra từng đạo phụ lục, còn lại thì là quay chung quanh to đến dọa người cu cờ thi tờ trên dưới nhảy lên, sử dụng trong tay mình bám vào phụ lục binh khí đi đâm màu trắng cu cờ thi tờ, nhưng bọn hắn công kích chỉ có thể tại cu cờ thi tờ chỗ lưu lại từng đạo dần dần vết tích rất nhanh lại bị tân thịt trắng mọc ra bao trùm. Chu Phàm rơi vào Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh bên người. Ba người bọn họ nhìn xem cái này màn, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Đây là Bạch Tuế đặc tính, trước mắt còn không biết có cái gì có thế tô nở thương đạt được nó. Lực sĩ phù sư nhóm công kích nó chẳng qua là tìm kiếm nó tuế môn, chỉ cần có thể tìm được nó tuế môn, mới có cơ hội giết chết nó. Nhưng Bạch Tuế tuế môn chỉ có sợi tóc nhỏ, muốn đem nó tìm ra đến cũng không dễ dàng. Coi như áp dụng phạm vi lớn hỏa diễm thiêu đốt đốt các loại đặc thù phù lục công kích, cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Duy chỉ có người tự mình dùng thử đao kiếm đi đâm, làm đâm trọn tựa như kim thiết đồ vật, cái kia mới là Bạch Tuế tuế môn. Bạch Tuế còn tại bành trướng sinh trưởng. Một mực tại đếm thử công kích Bạch Tuế lực sĩ phù sư nhóm rất nhanh liền nhảy ra, bởi vì bọn hắn trên thân phòng ngự phù lục đã trở nên ảm đạm đi, đây là Bạch Tuế phát ra hảo quang ăn mòn đưa đến. Bạch Tuế xuất hiện đều sẽ khiến cho khoảng cách nó quá gần đồ vật thành thuần túy màu trắng. Sau đó dần dần tiêu tán. Nếu không phải trên thân đeo phòng ngự phụ lục, lực sĩ phù sư nhóm căn bản cũng không dám tùy tiện tới gần Bạch Tuế. Hơn nữa không ngừng sinh trưởng phòng ngự đặc tính, khiến cho người bình thường cho dù có phòng ngự phụ lục hỗ trợ cũng vô pháp đâm rách Bạch Tuế trên thân thịt, vì lẽ đó Nghi Loan Ti trong lúc nhất thời không cách nào tìm quá nhiều người đến giúp đỡ. Lực sĩ phù sư nhóm đổi một đạo phòng ngự phụ lục, tiếp tục tiến lên công kích, liền xem như nguyên lai sớm đã đâm qua địa phương. bọn hắn QNZ không có bỏ qua. Bởi vì bạch tuế tuế môn là sẽ không ngừng di động. Nhỏ như sợi tóc không ngừng di động, khiến cho tìm kiếm bạch tuế tuế môn cho tới bây giờ không phải một chuyện đơn giản. Nhưng bọn hắn lại không thể bỏ mặc không quan tâm, bởi vì bạch tuế sẽ càng lúc càng lớn, làm lớn đến trình độ nhất định sau đó, nó liền sẽ đình chỉ tiếp tục sinh trưởng, từ đó tiến vào giai đoạn thứ hai biến hóa. Thân thể của nó sẽ có rất nhiều cu cờ thi tờ chóc ra, những này cu cờ thi tờ phân hai loại, một loại được xưng là binh bạch tuế sẽ hóa thành cùng chung quanh sinh vật cùng loại hình thái, bắt đầu thanh trừ hết thể sinh linh, còn có một loại được xưng là tử bạch tuế. Tử bạch tuế cùng bạch tuế cùng loại, nó sẽ tại bạch tuế cách đó không xa tìm kiếm địa phương không ngừng sinh trưởng, trưởng thành tử bạch tuế cũng có thể sinh ra binh bạch tuế. Kinh khủng sinh sản tốc độ, khiến cho bạch tuế có thể nhẹ nhõm chiếm cứ một chỗ, hơn nữa nó còn có thể giống như côn trùng bình thường chậm rãi di động, thôn phệ hết một chỗ năng lượng sau đó, lại có thể tiếp tục rời hướng một chỗ khác phát triển. Bạch tuế một khi xuất hiện, nhân loại nếu là không cách nào kịp thời tiêu diệt nó, cái kia rất dễ dàng hình thành một trận tai nạn. Nó có thể bị định thành huyết liệt cấp, cũng là bởi vì nó rất khó bị giết chết và đối một chỗ tạo thành to lớn phá hư. Chu Phàm ba người đối với cái này có rất rõ ràng nhận biết, vì lẽ đó bọn hắn sắc mặt mới có thể khó coi như vậy. Bạch tuế mặc dù đáng sợ, nhưng bằng chính nó không có khả năng lẻn vào cao tượng thành, khẳng định là có người đem lợi dụng một loại nào đó phương pháp đưa nó mang vào. Thẩm Tĩnh Nội Y Hoàng bất giác gầm thanh lạnh lùng nói, nếu là không cách nào tìm được tuế môn, cái kia cao tượng thành coi như hủy, bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm, phải nghĩ biện pháp tìm được tuế môn. Càng ngày càng nhiều lực sĩ phủ sư từ địa phương khác tới, vây quanh càng ngày càng khổng lồ bạch tuế tiến hành công kích, ý đồ tìm ra nó tuế môn. Đao kiếm bình thường nếu là không có phụ bên trên phụ lục hoặc không có chân khí phụ trợ, đều rất khó đâm vào nó thịt trắng bên trong. Chỉ là ngắn ngủi một hồi, tiêu hao phụ lục liền vô số kể, không ít thể lực đoạn ở trên võ giả chân khí QNZ tại kịch liệt tiêu hao bên trong, không ít người đều tại có chút thở dốc. Chu Phàm, Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh ba người cũng vô pháp lại ở một bên nhìn xem, ba người bọn họ sớm đã gia nhập tìm kiếm tuế môn bên trong. Chu Phàm đao dỉ đâm vào thịt trắng bên trong, chân khí bị quán chú tiến đao dỉ bên trong, cả người hắn dẫm lên bạch tuế, từ trên hướng xuống lại từ dưới đi lên không ngừng chạy tới chạy đi, tại thịt trắng bên trong vạch ra từng đạo vết đao. Hoàng Bất Giác, Thẩm Tĩnh đồng dạng sử dụng binh khí, thần tốc nhanh đâm hoặc buôn tẩu tìm kiếm. Có ba người bọn họ gia nhập, lực sĩ phủ sư nhóm QNZ tăng tốc công kích bạch tuế tốc độ. Chỉ là đây không phải thực lực mạnh cùng nhân số nhiều liền có thể giải quyết vấn đề, còn muốn đầy đủ vận khí. Nhưng bọn hắn vận khí không tốt, tới tới lui lui đem bạch tuế thân thể đâm vài chục lần, vẫn là không cách nào tìm được tuế môn. Bạch tuế tăng trưởng đến bán kính 3 trượng sau đó, đã đình chỉ sinh trưởng.